Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, thiêu đốt tinh cầu. Diễn dịch đường tiến độ, không quản hắn đến tột cùng là bị đối phương tâm tình bóp méo ảnh hưởng thần trí, vẫn bị võ thần kiêm mãn cấp vô tình trào phúng năng lực dằn vặt đến tâm thái nổ tung. Tô Sắc Vi ở trong trận chiến đấu này ảnh hưởng đều là hết sức quan trọng. Mã Nhiên vừa nhìn sát lục chi thần biểu tình, liền biết cái tên này nghĩ quá nhiều rồi. Đơn thuần dựa vào Tô Sắc Vi tâm tình bóp méo cùng trào phúng mắc, còn không đạt tới trực tiếp ảnh hưởng một vị thần trình độ. Ở trong quá trình này, Mã Nhiên đầu độc năng lực, cũng kiến đại công, ba giả kết hợp, mới để tinh thông cẩu nói sát lục chi thần thẹn quá thành giận. Tức đến nổ phổi xông lên chính diện cứng rắn. Nếu không thì, đối phương nếu như thật quyết tâm muốn chạy, lấy Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi tốc độ bây giờ, vẫn đúng là không đuổi kịp đối phương. Chỉ có thể đợi thêm đợi một thời gian ngắn. Tiêu hao lam đậm tín ngưỡng chi diệp, lần thứ hai khóa chặt vị trí của đối phương. Triển khai vòng thứ hai thần linh vây quét chiến. Rốt cuộc siêu phàm thời đại giáng lâm, cũng không quá thời gian nửa năm. Mã Nhiên bản thân quản lý thuấn di năng lực, cũng là chính mình cầm mảnh vỡ thời gian suy nghĩ ra được. Cũng không phải là đóng vai mọc thêm năng lực, phát động trước, tồn tại nhất định ra chiêu trước dung. Có thời gian như vậy, sát lục chi thần đánh giá đều có thể chạy ra Thái Dương hệ rồi. Theo Mã Nhiên, thần cách hệ thần chỉ chiến lực quả thật có chút kéo không? Không xứng với bọn hắn cách điệu, nhưng ở bảo mệnh năng lực một khối này, có thể nói đỉnh cấp, dù sao cũng là liền linh hồn phá nát đều có thể tự lành một đám tồn tại. Tốc độ, không gian, chấm ngoặc kép, thuấn thiểm ở giữa, Mã Nhiên trong đầu, trong chớp mắt vậy né qua một ý nghĩ, đạt đến cảnh giới nhất định sau. Không gian năng lực hẳn là có thể song khắc tất cả tốc độ loại năng lực giả. Nhưng hiện tại ta, còn không làm được, đến trước tiên tăng mạnh tốc độ một khối này. Không cần quá nhanh, chỉ cần tạm thời đủ liền được. Cách đó không xa, thần cách sắp đổ nát sát lục chi thần, rơi vào đến sâu sắc trong tuyệt vọng. Vốn là, hắn mượn có Di Vương, chi xưng hào tín đồ Megan Lawson chi thủ, khóa chặt địa cầu tọa độ. Phát hiện cái này rất tốt tín ngưỡng bãi chăn nuôi, cho rằng là một cơ may lớn, dùng không được bao nhiêu năm. Liền có thể từ yếu ớt thần lực đột phá đến hạ vị thần lực, trở thành một tên chính thần. Hiện tại, hắn mới biết, tất cả những thứ này đều là ảo ảnh trong mơ. Ngàn năm tích lũy cùng kinh doanh, ở một giây sau, liền đem sẽ hóa thành hư không. Khôi phục lý trí sát lục chi thần, đối Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi cừu hận, dốc hết óng ánh tinh hà cũng không cách nào dội rửa tiêu tan nửa phần. Cùng với chờ đợi giết chóc thần cách phá nát, không bằng hiện tại liền chủ động đem nó làm nổ. Sát lục chi thần quyết định, liền tại chỗ thôi thúc tích góp ngàn năm thần lực, trực tiếp tự bạo thần cách. Oanh, lấy sát lục chi thần làm trung tâm, vô cùng vô tận sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng tản mát ra. Trong phút chốc, ngập trời hào quang phảng phất tràn ngập toàn bộ thế giới. Tô Sắc Vi cảm giác mình không nghe được nửa điểm âm thanh. Chỉ là cảm giác một luồng nhu hòa sức mạnh. Ở bước ngoặt nguy hiểm. Đem chính mình bảo vệ rồi. Đại tượng vô hình. Đại âm hy thanh. Nếu như không phải Mã Nhiên ở thời khắc mấu chốt dùng tinh lực bảo vệ nàng. E sợ ở vừa nãy trong nháy mắt đó. Nàng phải ném mất đại nửa cái mạng. Sao Diêm Vương tầng khí quyển bên trong metan cùng oxit carbon vốn là có thể chống đỡ thiêu đốt. Ở sát lục chi thần thần cách tự bạo bên trong, càng là gợi ra phản ứng dây chuyền. Trên địa cầu, một ít nhà thiên văn học cùng thiên tượng quan trắc người ưa thích nhóm. Cũng ở nửa ngày sau, tinh chuẩn bắt lấy tình cảnh này. Quang từ sao Diêm Vương đến địa cầu muốn 5-6 giờ, cả hành tinh đều bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn như nhu nhược ánh sao, đem Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên gói lại, khác nào một tầng mỏng manh vỏ trứng, rồi lại đem tất cả liệt diễm cùng nổ tung ăn mòn ngăn cản ở ngoài. Sát lục chi thần triệt để nhập diệt trước, cuối cùng ý chí nối liền trời đất, hóa thành oán độc nguyền rủa, truyền đạt cho hắn hai cái kẻ thù. Ta tuy rằng chết đi, nhưng mới sát lục chi thần, cuối cùng rồi sẽ kế thừa ý chí của ta, thay ta hoàn thành báo thù. Các ngươi đem vĩnh viễn sinh sống ở thống khổ cùng dày vò bên trong. Thần cách mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm quầng sáng, hướng về bốn phương tám hướng bạo bắn ra, trong nháy mắt, liền tiêu tan vô tung, triệt để biến mất ở vô ngần trong vũ trụ. Ánh sao vỏ trứng bên trong, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, phác họa ra một vệt khinh bỉ nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, hiện ra mấy phần ung dung không vội. Đời thứ hai sát lục chi thần, có cái từ khóa này, đã đủ rồi. Mã Nhiên vỗ vỗ vai của Tô Sắc Vi, mở ra á không gian đi, ta cần tập trung sự chú ý, đến khóa chặt địa cầu tọa độ. Tô Sắc Vi như là đêm trừ tịch muộn nhìn thấy đẹp đẽ khói hoa bé gái một dạng, nhìn chung quanh bốc lửa trong mắt lóe ngôi sao nhỏ. Ồ, đồng ý một tiếng sau, thiếu nữ dùng hai tay chống mí mắt, vô hình á không gian kéo dài triển khai, đem hai người ôm đồm vào trong đó. Bọn họ phảng phất đi đến một cái khác thứ nguyên, cháy hừng hực đồng thời không ngừng phát sinh vụ nổ lớn sao Diêm Vương. Cũng không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ nửa phần. Mã Nhiên triệt rơi ánh sao lồng phòng ngự, tâm sinh cảm khái, siêu năng lực tuy rằng sự hạn chế rất lớn, từ giác tỉnh bắt đầu từ giờ khắc đó liền bị khóa kín hạn mức tối đa. Nhưng ở một số tình huống, là thật không giảng đạo lý. Tô Sắc Vi á không gian, trên cả trái đất, trừ bỏ Mã Nhiên có ma tử huân chương thứ nguyên công kích có thể đánh vỡ bên ngoài. E sợ đang đối mặt cái khác bất luận cái gì cường giả đỉnh cao thời điểm, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mà anh quốc quang tốc thân sĩ William, giác tỉnh trục quang năng lực, ở cực hạn trạng thái, liền có thể làm cho tự thân tốc độ di động vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng. Mã Nhiên cảm thấy, chính mình tuy rằng sự chịu đựng kéo dài, nhưng khuyết điểm cũng rất đột xuất. Cùng William loại người này so ra, tốc độ có khiếm khuyết, không đủ nhanh. Nếu như có William tốc độ, vừa mới cái kia sát lục chi thần muốn đem thần cách mảnh vỡ ném đưa đi, bồi dưỡng người nối nghiệp, để nhị đại sát lục chi thần là hắn báo thù, căn bản không thể. Bất quá, nghĩ đến trong kho số liệu trục quang siêu năng ăn mòn, Mã Nhiên liền cảm thấy, vẫn là chính mình cải tạo quá Nhiên võ, hệ thống càng tốt hơn. Tuy rằng William ẩn giấu rất tốt, nhưng trong tương lai, vẫn là bại lộ cái này bí mật nhỏ. Trục quang siêu năng ăn mòn, là giới tính chuyển hóa. Năng lực dùng càng nhiều, thân thể sẽ càng tiếp cận khác hẳn với linh hồn giới tính. Nói đơn giản, William sử dụng năng lực càng nhiều, sẽ càng nữ tính hóa. Tô Sắc Vi, hả, vừa nãy trận chiến đó sao? Ta, chấm ngoặc kép, có đột phá rồi. Không sai, Nhiên võ, thứ 21 đoạn, có thể mượn ngôi sao từ trường, đạt đến siêu tốc di động mục đích. Về địa cầu sau, lại cho ngươi biểu diễn một hồi. Không cần, ta tin. Tô Sắc Vi mặt không hề cảm xúc chống đỡ lấy khô khốc mắt hai mí. Ngươi nhanh lên một chút, ta không chịu nổi rồi. Mã Nhiên nhưng là, Nhiên võ, hệ thống người sáng lập, lấy thiên phú của hắn tài tình, từ 20 cấp đột phá đến 21 cấp, không phải giống ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cái gì đời thứ hai sát lục chi thần a? Ở Mã Hiển Thánh trước mặt, đều là tạp ngư một dạng mặt hàng, tiện tay liền bóp chết rồi. Nhìn thiếu nữ biểu hiện, Mã Nhiên nhíu mày, sau khi trở về, chúng ta còn có 7 ngày, sớm chuẩn bị sẵn sàng thông qua năng lực tiên tri. Ta quan sát được nhị đại sát lục chi thần, so với một đời mạnh hơn không ít. Tô Sắc Vi mắt trợn tròn, theo bản năng mà phản bác. Này không khoa học, đời thứ hai sát lục chi thần coi như kế thừa thần cách, cũng không thời gian tiêu hóa a. Thần cách bị kế thừa thời điểm, còn có thể đột biến sao? Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, vừa vặn ngược lại, đời thứ hai sát lục chi thần nhiều nhất, chính là thời gian, mọi người đều biết, Vũ trụ bất đồng vị trí, tốc độ thời gian trôi qua không giống. Thái dương hệ bên này, mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Nhị đại sát lục chi thần vị trí tinh hệ, thời gian mấy ngàn năm đều qua rồi. Thời gian dài như vậy, còn chưa đủ hắn luyện cấp. Tô Sắc Phi Mỹ mâu trừng trừng, liền mẹ nó không hợp thói thường. Bất quá, này giải thích, miễn cưỡng có thể tiếp thu bịch. Ngược lại Mã Nhiên lại đột phá đến cảnh giới cao hơn rồi. Chính mình cũng không đình chỉ bước chân. Mỗi một ngày đều đang trở nên mạnh mẽ. Sau 7 ngày, lại đi đem đời thứ 2 sát lục chi thần tiêu diệt liền xong việc rồi. Tuy rằng nàng không biết tại sao phải đợi 7 ngày, nhưng khoảng chừng có thể đoán được một ít. Đơn giản là Du Hí chủ thần Huyền cùng Mã Nhiên ở giữa bí mật giao dịch. Tọa độ khóa chặt, chuẩn bị đi. Mã Nhiên nói chuyện, đáy mắt xẹt qua một vệt ý cười. Cho đến ngày nay, hắn đã có thể mơ hồ cảm nhận được đóng vai năng lực đối không giống diễn dịch phản hồi tiến độ. Rồi, tuy rằng lần này khán giả chỉ có Tô Sắc Phi một người. Thế nhưng, phản hồi đường tiến độ liền dĩ nhiên vọt thẳng đến chừng 70%. Nhìn tình huống, chỉ cần chờ trở về địa cầu sau, tổ chức một hồi buổi họp báo tin tức, còn lại kia 30% tiến độ liền có thể tập hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.